Anh Đào Truyện, chương 38, góc truyện audio.com. Đầu năm Hàm Khang, Thạch Quý Long xưng Triệu Thiên Vương, sửa niên hiệu Kiến Vũ Tôn Thành Phi, mẫu thân của Hoàng làm Hoàng Thái Hậu, phong Ngụy Vương Hậu Trịnh Ngâm là Thiên Vương Hoàng Hậu, lập Thạch Thúy lên làm Thiên Vương Hoàng Thái từ rời đô về Nghiệp Thành sau đó không lâu, Mộ Dung Hoàng soán vị tại Liêu Tây, xưng Yến Vương. Thạch Hổ kế tục Hoành Đồ Bá Nghiệp, tập hợp Tráng Đinh, xây dựng rầm rộ, xây nên Thái Vũ Điện của Tương Quốc, ở Nghiệp Thành tạo Đông Tây Cung, Linh Phong Thai Cửu Điện Kim Trụ Ngọc Tẫn, hết sức xa hoa. Lại tìm nữ tử khắp dân gian, đưa vào hậu cung. Hậu cung giai lệ ba vạn, nhưng không thể sánh với một người ý thái tư mị trường mi tú giáp thắt lưng trắng mua Trịnh Anh Đào. Hôm nay y là hoàng hậu, trong tay lại nắm binh quyền, không tham gia vào chính sự, nhưng y nói gì thái tử nghe nấy, đủ loại quan lại đều nhịn y ba phần, những tần phi quý nhân đều tìm cách lấy lòng y, tóm lại ai đắc tội y thì chỉ có con đường chết. Không người nào dám hỏi xuất thân của y, những chuyện cũ trước kia thành chuyện tối kỵ trong cung. Ngoài ra nếu có ai dám nhắc tới Hữu Hầu cùng Quách Vinh tướng quân đã chết như thế nào, thì không quá ba ngày, cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Trong cung mỗi ngày đều ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng trong sâu thẳm ai cũng phải tính toán sống qua ngày. Thạch Hổ thường thường vì dỗ hoàng hậu cười, mà làm ra những chuyện khiến người ta thập phần sợ hãi. Mấy ngày trước đây một tiểu hoạn quan nhìn Trịnh Anh Đào vài lần, Thạch Hổ liền gọi người đem hoạn quan kia trói trong đại điện, chặt đứt hai chân, đem cái chân ấy cắm vào hậu đình, đau đớn đến chết. Sau đó Anh Đào khoét mắt người kia ngâm rượu, thưởng cho một quý phi bị dọa phát khóc uống, quý phi kia uống chưa được nửa chén liền nôn mửa. Vì thế Anh Đào sai người ép nàng nuốt uế vật kia trở vào. Sau đó, nửa đêm lại lặng lẽ bắt quý phi kia tới, muốn nàng ăn thi thể hoạn quan kia, nàng không chịu đựng nổi, liền đập đầu vào cây cột cạnh hành lang mà chết. Thái y mổ xác chết mới biết trong bụng nàng có một đứa nhỏ, vì thế liền tuyên bố là chết bệnh. Đông cung của Thạch Thúy, gần đây Anh Đào cũng phái người đưa tới không ít mỹ nhân. Đáng tiếc những nữ nhân này vào Đông cung, chẳng khác nào vào Diêm Vương Điện. Thái tử tính khí táo bạo, mỗi khi ôm nữ nhân thị tẩm, lúc động tình, trong miệng đều gọi tên Anh Đào cho nên chỉ cần từng hầu hạ Thái Thúy, không quá một đêm liền bị giết. Hai hoạn quan đem thi thể bọc trong vải bố, lặng lẽ mang ra ngoài. Tháng này đã chết 20 người rồi, Thái Thúy loa thể nằm trên giường, nhắm mắt lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âm kinh của mình. Sắc mặt từ từ hiện ra hồng sắc, vật kia càng ngày càng cứng rắn, hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ, trong đầu tất cả đều là bóng hình Ngao Du thanh nhàn của người nọ, tựa như y đang nằm dưới thân mình vểnh mông giang chân ra nhận lấy ân huệ. Trừ y ra, không ai khác có thể khiến Thạch Thúy cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa càng không chiếm được lại càng khát vọng. Mỗi đêm dài tịch mịch Thạch Thúy đều không tự chủ được khao khát muốn có người nọ, cơ hồ sắp nổi điên. Thân thể khô nóng khó nhịn ưỡn thẳng lưng, chọc tinh phun trào tay Thạch Thúy tốc độ rất nhanh, áp lực không nén nổi bật ra ngoài khóe miệng. Ngay cả thị vệ canh cửa cũng đều nghe rõ tiếng rên rỉ tê dại ấy. Anh Đào ở phía xa chỉ thấy người mang thi thể ra ngoài. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, tiểu tử này cùng phụ hoàng hắn là từ một khuôn đúc ra, bất quá cứ ầm ĩ như thế, nếu Thạch Hổ nghe được mọi chuyện sẽ không còn đơn giản. Truyền lệnh xuống, không ai được phép nói ra, sự tình tối nay, các ngươi nên tự suy nghĩ, nếu để ta biết kẻ nào nói huyên thuyên, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi cho chó ăn. Từ Như Ý cung của Anh Đào đến chỗ này khá xa cho nên y cưỡi ngựa đến, đi theo phía sau là một vài nữ hộ vệ thân thủ rất cao, cũng là những người được huấn luyện đặc biệt trong ngân kỵ vệ. Một nữ tử lưu loát xuống ngựa, bước nhanh về phía Đông Cung. Đợi khi tất cả chuẩn bị kỹ càng, Anh Đào mới cưỡi ngựa đến trước điện. Thạch Thúy còn đang trong mộng xuân, trên lưng chợt lạnh, cánh mông bị một bàn tay ấm nóng chạm vào. Hắn kinh hô một tiếng, vội mở mắt thấy người nọ khuôn mặt tỉnh bơ, xoay người đè y xuống, rồi hôn lên cổ y, a nha. Bả vai bị Anh Đào để lại một dấu răng, Thạch Thúy bị đau, không thể không quỳ xuống. Vừa tỉnh liền phát xuân, còn gì là phẩm hạnh nữa. Trong phòng ngươi, tất cả đều là cái mùi kia, cả ngày làm cái gì vậy? Thạch Thúy trần như nhộng si ngốc ngồi trên giường, tim phập phồng bất định. Mẫu hậu, người hơn nửa đêm, chạy đến chỗ này của con làm gì vậy? Hương vị, sao hắn lại không thấy hương vị nào bất thường nhỉ? Một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, đỏ mặt cúi đầu phát hiện mình cái gì cũng không mặc, vội vàng quấn chặt chăn quanh người. Ta có thể không đến sao? Ta thấy ngươi mới làm thái tử vài ngày, đã. Phát giác ánh mắt của y dừng lại trên đầu vê, bị nữ tử thị tầm cắn sưng đỏ, Thái Thúy tâm càng cuồng loạn, hắn như vậy căn bản là. Mẫu hậu, sao có thể? Nói vậy, nhi thần, ngươi nhìn ngươi đi, Anh Đào lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở nắp một mùi hương thoang thoảng dâng lên. Y dùng ngón tay quệt một chút nhẹ nhàng bôi lên đầu vê, bị thương của Thạch Thúy. A, mẫu hậu, người làm cái gì, lúc nào rồi mà còn bị khiêu khích như vậy? Thạch Thúy giữ chặt Hạ Thề đang cương cứng, hắn giả vờ nhích về phía sau, sẽ không thể nhận ra. Khuôn mặt anh đào cũng phiếm hồng, Thạch Thúy nhìn y miệng lưỡi khô khốc tâm như nổi trống, hay là rốt cục. Sưng lên rồi, ngươi chớ cảm thấy kỳ quái. Thuốc này bất quá là thuốc giảm sưng, ai sẽ vô duyên cớ vô cớ cả ngày mang theo thuốc giảm sưng chứ? Đơn giản là bởi vì Thạch Hổ luôn tìm y hoan ái, bất kể trong tình huống nào. Thạch Thúy miên man suy nghĩ, anh đào võ vỗ đùi hắn qua lớp chăn. Ân a, mẫu hậu, người nói cái gì cơ? Người gào to cái gì? Ta nói người mỗi ngày đều giết chết một mỹ nhân, khiến các đại thần bất mãn, trong những nữ tử này có không ít thiên kim hầu môn. Nếu để phụ hoàng ngươi biết, xem ngươi thoát bằng cách nào. Con căn bản không thích nữ nhân. Nếu không muốn con giết người, thì về sau đừng đưa tới nữa. Ngươi, tất cả mọi chuyện đều là ý của phụ hoàng ngươi đấy. Ngay cả đệ đệ của ngươi cũng biết sớm lưu lại giống nòi cho mình. Tại sao ngươi một chút cũng không để ý con? Về sau con cố gắng là được chứ gì? Thạch Thúy cũng không biết nói như thế nào cho phải, người hắn yêu muốn có cháu bé. Nhưng hắn mới mười mấy tuổi, bọn họ gấp cái gì? Con nối dòng chính là công cụ giúp chúng ta củng cố Giang Sơn, nếu ngay cả đạo lý này ngươi cũng không hiểu được vậy thì sau này làm sao tiếp nhận quốc gia? Phụ vương còn trẻ, không cần gấp như vậy chứ. Anh đào chừng hắn một cái, đứng dậy bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, đằng nào ngươi cũng đã gọi người ta đến, cứ giết đi ta không quản nữa. Mẫu hậu đừng tức giận, con sẽ nghe theo người. Thạch Thúy vội chạy lên ôm y áo ngủ bằng gấm từ trên lưng rơi xuống dưới, Dương VT đứng thẳng bại lộ trong không khí. Anh đào nhìn lại, bật cười. Ngươi lúc nào cũng có tinh thần để chơi đùa, xem ra ta lo lắng là dư thừa rồi. Thạch Thúy mặt lúc trắng lúc xanh, rốt cục thẹn quá thành giận. Mẫu hậu tối nay đến là để chê cười con sao? Anh đào cưỡng chế ý cười, ngồi vào giữa đôi chân nửa quỳ của hắn. Để lâu quá cũng không tốt, vạn nhất không thể có ta cũng không mong mỏi nữa. Thạch Thúy kinh hãi, trơ mắt nhìn y đặt tay lên chỗ đó, giúp mình tuốt lên. Dự là tuốt bao quy đầu. Mẫu hậu, người, anh đào cũng không ngẩng đầu lên, buông mảnh xuống, hai gò má ửng đỏ, phong tình lơ đãng. Thạch Thúy quả thực không thể tin được anh đào luôn tỏ ra xa cách với hắn, hôm nay lại. Anh đào thấy vật kia rất đáng yêu, bị y chơi đùa đến nỗi nổi gân xanh, phía trước chảy ra chút tinh đêm lóng lánh, tâm thần rung động, cúi đầu ngậm vào. A nha, mẫu hậu, a hát ta, mẫu hậu, nhi thần, muốn người, công phu miệng của y cũng thật sự lợi hại, khó trách phụ hoàng sủng y đến thế, quả thực đã tra tấn Thạch Thúy đến nỗi phát điên rồi. Khẽ liếm mút, hàm răng trắng mút cào nhẹ trên cái đầu hình nấm, một tay xoa bóp hai quả cầu thịt, một tay theo bắp đùi tìm được miệng hậu đình ấn vài cái, đột nhiên nhét một ngón tay vào. Mẫu hậu người làm gì thế? A đau, không. Không được, ngươi, ân, a nha, mẫu hậu, ân, không được. Thạch Thúy có khi nào trải qua chuyện như vậy, với thân mình anh tuấn cao lớn này, hắn chưa từng nghĩ sẽ bị người khác đối đãi như vậy, huống hồ, hắn tuy rằng muốn có anh đào, nhưng không giống như khát vọng trong lòng. Anh đào vốn cũng không ngờ Thạch Thúy lại mẫn cảm như thế, ánh mắt y dần dần bốc cháy, bụng dưới cũng xôn xao. Một hơi đem vật kia nuốt vào hơn phân nửa, kề sát mặt hết liếm lại mút rồi bất ngờ chen hai ngón tay vào hậu đình hắn. A, mẫu hậu con không thể, đau, con chịu không nổi, người rút ra, mắt liêu sóng, một tầng hơi nước phủ mờ, rất mị nhân, Thạch Thúy rằng co suốt nửa đêm, hiện giờ không còn khí lực. Anh đào bỏ lên giường, lật lại thân thể hắn, lấy chút thuốc mỡ bôi lên cúc hoa chưa bao giờ bị người hái. Cởi áo quần thì ra y cũng sớm cương cứng đến độ này, cọ sát mấy cái ở cái miệng nhỏ kia, Thạch Thúy không rõ là trải qua tư vị gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. A, đau, mẫu hậu, đừng, không được nhi thần. Không, mồ hôi lạnh đầm đìa chỗ bị đau nóng như thiêu như đốt, Thạch Thúy cắn môi dưới, cổ họng nghẹn ngào, nếu những thần tử biết thái tử uy phong lẫm liệt kiêu hùng kiệt ngạo của họ bị Trịnh Anh Đào cưỡi lên, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Ngươi, Thúy Nhi, mở ra một chút, ngươi kẹp ta đau quá. Anh Đào kéo hai cánh mông ấy, thầm nghĩ tiểu tử này sao lại chặt đến thế, vào một nửa, lại không thể vào tiếp, quả thực dày vò đến chết. Thạch Thúy hạ thắt lưng, ngày thường đều là hắn ở trên mà. Mẫu hậu con cầu xin người, rút ra. A, không, con, a, được không? Anh đào lại chậm rãi hoạt động, Thạch Thúy vùi mặt trong chăn như phát khóc. Gocchuyenaudio.com Sau khi đã thuận lợi, anh Đào ôm lấy thắt lưng hắn, vừa liếm vừa cắn sống lưng tinh tráng, Thạch Thúy quái dị hừ lên, trên người không còn khí lực, mềm nhũn tê dại, hậu đình lại đau đớn, tuy vừa rồi lơ đãng thấy vật kia của anh Đào cũng không lớn lắm, nhưng chen vào cái động nhỏ hẹp kia cũng khiến hắn cảm thụ đầy đủ. Anh Đào bám vào bả vai Thạch Thúy, nâng một chân, dùng sức lay động thắt lưng, âm kinh sàn sạt tiến vào mật động, tiếng thân thể va chạm chất chồng, Thạch Thúy đỏ mặt tía tai cắn chặt chăn, nếu như không sợ bị người nghe thấy, lúc này hắn chỉ muốn thét chói tai. Vất vả lắm anh Đào mới có thể co rút vài cái còn phun bên trong hắn. Thạch Thúy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đợi y rút phân thân mềm hoạt ra, cũng không màng đau đớn mệt mỏi, giang tay ôm y vào trong ngực, đè trên giường hung hăng gặm bờ môi y, anh Đào cười đùa khẽ đánh hắn vài cái, hắn mới bình tĩnh trở lại, trần truồng nằm trên đống chăn mền rối loạn, chốc lát đã bĩu môi ngủ thiếp đi. Sửa sang lại áo mũ, thắt chặt đai quần, tiện tay lấy một bộ quần áo vắt trên bình phong đắp lên người Thạch Thúy. Trước khi đi y đặt lên khuôn mặt hắn một nụ hôn, thấy khuôn mặt tuấn tú đang cau mày kia hiện nên một nét cười mơ hồ. Anh Đào lắc lắc đầu, ngoài cung vẫn là màn đêm thâm trầm, nên trở về sớm thì tốt hơn. Cách chương.